Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 062 nhẫn đến giường. Lên, a, đúng, thật xin lỗi. Cố Tiêu Nhu xin lỗi nhìn lấy nàng. Ta giúp ngươi đi xuống cầm. Ta đi cho. Tần Nghiêu vỗ vỗ bả vai của nàng. Cố Tiêu Nhu cảm động nhìn lấy hắn. Thật đúng là không lãng phí mỗi một cái cơ hội để cho nàng ác tâm. Không nhìn nổi, nhắm mắt làm ngơ. Gần Tần Nghiêu còn chưa kịp động, liền nghe được Cố Tiêu Nhu kinh hô một tiếng. Hai người mắt thấy Cung Tiểu Kiều một tay chống đỡ ở trên lan can. Một cái mượn lực, cả người đã vượt qua sân thượng nhảy xuống. Tiểu Kiều, Tần Nghiêu kinh hoàng thất thố mà nằm ở lan can nhìn lấy phía dưới. Ca ca, Tiểu Kiều nàng. Cố Tiêu Nhu cũng có chút luống cuống. Cố Hành Thâm bình tĩnh ngồi tại chỗ uống cà phê. Chẳng được bao lâu, trong tay Cung Tiểu Kiều cầm lấy rơi xuống quần áo lại bò trở về. Kêu la cái gì? Lầu hai mà thôi. Cố Hành Thâm quét nàng liếc mắt. Người cũng biết lầu hai mà thôi. Rất xa sao? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đàng hoàng đi xuống nhặt một cái có khó như vậy. Cung Tiểu Kiều hoàn toàn như gió thoảng bên tai. Lờ đễnh bĩu môi một cái. Ôm lấy quần áo. Đi vào phòng khách. Tiểu Kiều. Như vậy quá nguy hiểm. Sau đó đừng như vậy lỗ mãng. Tần Nghiêu như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Người quản ta. Liền Cố Hành Thâm đều không quản được ta. Cung Tiểu Kiều lầu bầu gấp quần áo. Nàng nhỏ giọng nghĩ linh tinh vẫn là vào trong tai của hắn. Cố Hành Thâm hơi nhíu mày. Lời này nghe mặc dù quái, nhưng là, vô hình thoải mái, hắn tự động lý giải thành, nàng là hắn thuộc quyền, có thể quản người của nàng, cũng chỉ có hắn mà thôi. Bối Cố Tiêu Nhu dường như hoàn toàn không hiểu Cung Tiểu Kiều bài xích cùng căm ghét thái độ, như cũ vòng quanh nàng lởn vờn. Tiểu Kiều, những sách này là thả tại trong cái túi này sao? Đừng đụng, chính ta sửa sang lại. Cung Tiểu Kiều cố gắng đè nén trong lòng cái con kia phun lửa Jurassic tiểu. Khủng long, ồ, những thứ này là cái gì? Cố Tiêu Nhu tò mò cầm lên một tấm buộc lên màu hồng nơ con bướm thẻ. Thoạt nhìn không phải là thiệp chúc mừng cũng không giống là tin. Rất kỳ quái, Cung Tiểu Kiều chộp đoạt lại. Ta nói, đồ của ta ngươi đừng đụng. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Ngươi lúc trước không phải như vậy. Cái gì cũng biết cùng ta cùng nhau chia sẻ. Cố Tiêu Nhu thương tâm nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều vùi đầu. Cố gắng đem giả bộ tràn đầy cái dương dây khóa kéo kéo lên. Cũng không phải sao. Cuối cùng liền bạn trai cũng cùng ngươi chia sẻ. Những thứ này có đủ hay không? Ngươi còn muốn ta cái gì? Tiểu Kiều. Cố Tiêu Nhu khẽ run. Tần Nghiêu kéo qua Cố Tiêu Nhu. Cười gượng gạo. Tiêu Nhu. Thân thể ngươi không được. Chớ gấp, Tiểu Kiều mình có thể. Thấy tình thế không đúng. Cố Hành Thâm tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Tiêu Nhu, trước tới ăn điểm tâm. Cố Tiêu Nhu lắc đầu một cái. Rót ly nước, hướng Cung Tiểu Kiều đi tới. Khiếp khiếp nhìn lấy nàng. Một mặt lấy lòng. Tiểu Kiều, ngươi có mệt hay không? Uống chút nước đi. Nhìn lấy Cố Tiêu Nhu làm người ta thương tiếc nhu nhược vẻ mặt. Tần Nghiêu cùng trong con ngươi Cố Hành Thâm đau lòng cùng không đành lòng. Phảng phất chỉ có mình là tội ác tài trời người kia. Rốt cuộc, trong lòng cái con kia Jurassic tiểu khủng long gầm thét Cung Tiểu Kiều vẫy tay đẩy ra nàng. Cố Tiêu Nhu, ngươi có phiền hay không? À, Cố Tiêu Nhu kêu đau một tiếng. Nóng bỏng nước sôi không cẩn thận dội hất tới trên mu bàn tay của nàng. Nhất thời một mảnh đỏ thẫm. Tần Nghiêu lập tức cầm lên tay nàng kiểm tra. Tiêu Nhu, người như thế nào đây? Cố Hành Thâm chân mày nhíu chặt. Trong con ngươi có tức giận. Tiểu Kiều, người quá tùy hứng. Tiêu Nhu cũng là có ý tốt. Không sao, các ngươi đừng trách Tiểu Kiều. Là chính ta không cẩn thận. Cố Tiêu Nhu vội vàng nhịn đau giải thích. À, Tiêu Nhu vĩnh viễn là đúng. Đáng thương Nhu nhược. Mỗi một người đều chỉ sẽ trách cứ nàng. Cung Tiểu Kiều cười lạnh liếc nhìn nàng một cái. Hài lòng, Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm hiển nhiên rất không hài lòng Cung Tiểu Kiều thái độ. Cố Tiêu Nhu thương tâm nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là đối với ta có hiểu lầm gì đó? Không có, Cung Tiểu Kiều như đinh chém sắt trả lời. Vậy ngươi tại sao đáng ghét như vậy ta? Cố Tiêu Nhu chất vấn. Cũng bởi vì không có hiểu lầm, cho nên mới ghét ngươi. Tiểu Kiều, tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Ta một mực coi ngươi là tốt nhất chị em gái a. Cố Tiêu Nhu bi phẫn nhìn lấy nàng, dường như không thể tin được nàng sẽ nói như vậy. Cung Tiểu Kiều cười khẽ một tiếng. Tốt nhất chị em gái sẽ không biết liêm sỉ cướp bạn trai của ta. Tiểu Kiều, im miệng. Cố Hành Thâm lập tức cau mày a dừng. Tần Nghiêu quay đầu ra, hơi hơi nắm chặt hai tay. Cố Tiêu Nhu luống cuống mà lắc đầu. Tiểu Kiều, ngươi hiểu lầm rồi. Sự tình không phải là ngươi nghĩ đến cái dáng vẻ kia. Ta vẫn cho là ngươi hiểu được. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ nghĩ như vậy ta. Cung Tiểu Kiều ném xuống quần áo trong tay. Đứng tới trước mặt nàng. Hiểu lầm. Được. Vậy ngươi nói một chút. Ta làm sao hiểu lầm ngươi rồi hả? Đều chớ nói. Cố Hành Thâm chân mày nhíu chặt. Để cho nàng nói a. Tại sao không để cho nàng nói? Không phải nói ta hiểu lầm nàng rồi sao? Thừa dịp cơ hội này giải thích rõ không phải là rất tốt sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn nghe một chút nàng muốn nói gì. Cố Tiêu Nhu nhìn một cái Tần Nghiêu. Tiểu Kiều, thật ra thì, ta cùng Tần Nghiêu ngay từ đầu liền lẫn nhau yêu thích. Cố Tiêu Nhu mới vừa nói câu nói đầu tiên, thì đã để cho có thể Cung Tiểu Kiều gắt gao nắm quả đấm. Liên tục xuất chỉ giáp đều khảm vào lòng bàn tay trong thịt. Tần Nghiêu như cũ không dám đối mặt với nàng. Chẳng qua là sắc mặt trắng bệch mà nhìn ngoài cửa sổ. Cố Tiêu Nhu lặng lẽ kéo Tần Nghiêu nắm thành quả đấm tay. Chẳng qua là, khi đó chúng ta đều không có nói ra mà thôi. Nhưng là, không nghĩ tới ngươi đột nhiên cùng Tần Nghiêu tỏ tình. Tần Nghiêu hắn không đành lòng cự tuyệt ngươi. Cho nên mới đáp ứng cùng với ngươi ở chung một chỗ. Bởi vì ngươi là ta tốt nhất chị em gái. Cho nên ta không muốn thương tổn ngươi. Cũng một mực đè nén tình cảm của mình. Vài ba lời, nhân vật lập tức lớn nghịch truyền. Nàng Cố Tiêu Nhu thành thâm tình bi tình thuần khiết hiền lành nhân vật nữ chính. Mà tự thành bổng đảo uyên ương không biết liêm sỉ kẻ thứ ba. Cung Tiểu Kiều suy một tiếng. Nếu không muốn tổn thương ta, tại sao đứt đoạn tiếp theo chịu đựng đây? Lại có thể chịu đựng. Thì nhịn đến Tần Nghiêu giường. Lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.